Chương 5. 0729 tự rước lấy nhục 1. Bọn họ phía trước bị hỗn độn cự thú hút vào trong bụng, từ đáy biển nguyên bên trong lao ra, tại bên trong biển sâu không biết được chạy bao nhiêu trong biển. Lúc này sớm đã chưa từng ở vào đáy biển nguyên phụ cận. Hồi đáy biển nguyên cũng không phải là muốn đem bọn hắn ném vào, mà là đi nhìn xem tiểu mặt than có thể hay không còn thủ ở nơi đó chưa từng rời đi. Phượng Sâm đưa tay vô vô Mặc Liên, nhiều nhất đợi thêm 7 ngày. Chỉ nên biết được tiểu kiểu tin tức, bọn họ cho dù là đi cả ngày lẫn đêm đều sẽ chạy tới. Ngưng quang kính thánh linh đưa tay vướt lồng ngực của mình, lẩm bẩm nhỏ nhỏ giọng nói, chỉ cần không đem trống chân đại nhân ném vào đáy biển huyền thuận tiện. Xoạt, xoạt. Vài tiếng tiếng nước chạy qua đi. Từ trong biển thoát ra mấy lau người hình chật vật người, xanh xa y y hẻ nữ tử nhìn thoáng qua bình tĩnh mặt biển, có chút nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Nam Quý thì sắc mặt rất là khó coi, nhìn xung quanh một vòng sau lạnh giọng nói nói, mấy vị bằng hữu, cầm đồ của người khác, là có nên hay không trả lại. Cái kia núi nhỏ giống như lớn thú đâu, xanh xa y thì cô nương nhìn bốn phía, sắc mặt sợ hãi hỏi nói, hẳn là vật kia là tọa kỵ của các ngươi, nếu thật là mấy người kia tọa kỵ, cái kia thật nên để bọn hắn bồi thường tiền mới đúng. Cái này lớn thú hư hại bọn họ nguyên một con thuyền không nói, còn để nàng nhận lớn như thế kinh hãi. Nữ tử mở miệng chưa đọc xong, thanh âm liền chậm rãi thấp xuống, một đôi mắt cơ hồ tỏa sáng nhìn về phía Mặc Liên cùng Phượng Sâm mấy người phương hướng. Mấy vị công tử toàn tuấn mỹ như thần đệ, gặp một lần quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Mặc Liên biểu lộ lạnh lùng đảo qua đi một chút, ánh mắt đông nhiên liền ngừng trệ lại. Đào Hoa Tiên Tôn chính cười nói một câu, người đến người nào, thanh âm cu nở dê đột nhiên liền dừng lại, nhíu mày nhìn về phía tên kia xanh xa y y nữ tử. Xanh xa y y nữ tử còn không chỉ sắp chết đến nơi, lộ ra một phái ngây thơ ý cười, cười khanh khách một tiếng, vị này là chúng ta Đa La nước hai quốc sư Thẩm Nam Quý. Nữ tử một câu phụ lạc, liền cảm giác một cỗ cự lực xông trước mặt mình đánh tới. Nàng nháy mắt kinh hô một tiếng, hai chân huyền không, thân bất do kỷ liền bay về phía trước tung quá khứ. Thẩm Nam Quý xuất thủ như điện, khẽ vươn tay liền dựng lại bờ vai của nàng, đem thân hình của nàng vững vàng định tại một khối rách nát trên bong thuyền. Ai ngờ đâm nghiêng trong lại đánh tới một cây mộc đằng, đột nhiên quấn lên hắn thủ đoạn. Dùng sức kéo kéo ở giữa, Thẩm Nam Quý bị đau chỉ có rút bàn tay về, trơ mắt nhìn xem bị chính mình đặt ở trên bong thuyền nữ tử, kinh hô một tiếng, thân thể đằng không mà lên, thân bất do kỷ liền hướng đối diện ngã tới. Ba nhờ nữ tử kia một đầu ngã vào trong nước biển, ung ung cục nuốt hai cái tràn ngập vị mặn nước biển. Luống cuống từ trong biển nhô ra khỏa đầu đến, một mặt hoảng sợ không hiểu nhìn về phía đứng tại nàng hướng trên đỉnh đầu Mặc Liên. Nàng cả người đều là có chút mơ hồ vọng, không rõ đến cùng phát sinh chuyện gì. Nói đến nàng cùng này mấy tên tướng mạo tuấn mỹ nam tử, chưa từng gặp mặt, bọn họ tại sao lại vừa thấy mặt liền hướng chính mình yếu như vậy, nữ tử hạ thủ ngươi là ai? Mặc Liên thanh âm như là từ hầm băng bên trong vớt đi ra, lạnh đến không gặp mảy may nhiệt độ. Hắn một chút liền nhìn thấy nữ nhân này tướng mạo, mười phần giống như nàng tiểu kiểu. Không, không thể nói là giống như thế một cái thấp kém tiện cốt đầu, thật sự là liền cho hắn kiểu sách dày cũng không xứng. Trước mắt nữ nhân này, tướng mạo tuy nói nhìn xem cùng tiểu kiểu có mấy phần muốn, nhưng toàn bộ bộ mặt nhìn qua tương đương không cân đối, cho người cảm giác tựa như là hé ra giả mặt. Như cùng ở tại nàng nguyên bản trên mặt, chụp vào hé ra kín kẽ, làm công tinh lương mặt nạ ra người. Chợt nhìn, coi là thật muốn cho nàng hù dọa.